Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, phần 197. Chương 197 chương hồi 197 vọng tháp người thấy được khói báo động. Khói báo động trình màu đỏ, Nghiêm Mặc nhíu mày. Sự tình không ổn, khẳng định là bộ Nga bọn họ. Băng sắc mặt đại biến, màu đỏ yên. Tranh kinh ngạc, Nguyên Chiến theo bản năng nhìn về phía Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc đứng lên. Nhanh chóng nói, phân nhan sắc thuốc bột là ta cấp. Màu đỏ đại biểu bộ Nga bọn họ gặp khó có thể đối phó địch nhân. Bọn họ ở cầu cứu, ngay sau đó hắn lại chiết chỉ tính toán. Bộ Nga bọn họ đã đi ra ngoài 15 thiên. Nếu chỉ lên đường, mà nhĩ cản người lại nhận lộ dưới tình huống. Bọn họ hẳn là đã đem người đưa đến mục đích địa. Như vậy bọn họ gặp nạn địa phương hẳn là liền ở cái kia đại hà phụ cận, có thể hay không là những cái đó ma nhĩ cản người. Bọn họ thu Hồng Diêm lại không nghĩ cấp nô lệ. Cho nên, không đúng, nói đến một nửa, Liệp Chính mình liền phát giác không hợp lý. Liền tính bọn họ không nghĩ cấp nô lệ, cũng không ai ngăn đón bọn họ rời đi. Cùng lắm thì bọn họ không hề tới chính là không đáng đối bộ Nga bọn họ ra tay. Đó là hồi trình đã xảy ra sự tình. Trừ bỏ ngộ địch, có thể hay không là đại tuyết vây khốn bọn họ. Nghiêm Mặc lắc đầu, không phải đại tuyết, thổ hoàng sắc yên mới tỏ vẻ bị thời tiết hoặc địa thế vây khốn. Huống chi ta làm ô thần cũng theo chân bọn họ đi. Chỉ cần bọn họ có thể tìm được dẫn châm vật, sẽ không sợ đông chết, tranh. Chúng ta muốn biết tình huống, chỉ có phái người đi xem, băng nhìn về phía Mãnh. Sắc mặt không giấu nôn nóng, Mãnh sớm có chuẩn bị tâm lý. Đứng dậy đối Nguyên Chiến nói, ta đi xem. Nguyên Chiến cũng đứng lên, quả quyết nói, không cần. Màu đỏ xương khói đã tỏ vẻ bọn họ ngộ địch. Bộ Nga người nọ không đến thật sự kiên trì không được, tuyệt đối sẽ không bậc lửa khói báo động cầu cứu. Bọn họ hiện tại yêu cầu chính là có thể cứu viện bọn họ chiến sĩ. Tranh, Liệp, nghe lệnh. Tranh cùng Liệp soát địa đứng dậy, các ngươi hai người phụ trách thủ vững bộ lạc. Ta không có trở về, không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào bộ lạc là. Hai người sửng sốt một chút, vội vàng đáp ứng. Tranh nhịn không được hỏi, thủ lĩnh, ngươi có phải hay không muốn đích thân đi cứu người? Đối, bên ngoài đại tuyết chưa đình, tuyết đã sâu đến đầu gối, thời tiết lại lạnh đến muốn mệnh. Mang bình thường chiến sĩ đi ra ngoài chỉ biết thiệt hại nhân thủ. Tốc độ còn chậm, đến lúc đó đừng nói cứu viện bộ Nga. Các ngươi nói không chừng cũng sẽ chết ở bên ngoài. Nguyên Chiến nói chuyện một chút đều không khách khí, chiến sĩ khác đầu lĩnh cũng biết Nguyên Chiến nói chính là lời nói thật. Chính là như cũ hảo nghẹn khuất. Nghiêm Mặc ở trong lòng tính toán lần này trở về đến chạy nhanh đem trượt tuyết, tuyết xe linh tinh đồ vật làm ra tới. Mặt khác muốn dậy sẽ đại gia trượt tuyết, còn phải tìm được thích hợp ở tuyết địa hành tẩu động vật. Cũng thuần phục bọn họ, trừ bỏ cầu. Còn có cái gì động vật thích hợp kéo trượt tuyết? Muốn hay không bắt được mấy chỉ lang trở về thuần thuần? Nghiêm Mặc trong đầu phân thần tự hỏi về sau sự. Ngoài miệng nói, ta cùng thủ lĩnh cùng đi. Ở chúng ta trở về phía trước, mặc kệ gặp được bất luận cái gì sự tình, các ngươi đều không chuẩn mở ra cửa thành. Nếu có người cầu cứu, cũng chỉ có thể làm cho bọn họ tiến vào ngoại thành phòng chống, tư tế đại nhân. Vừa nghe Nghiêm Mặc cũng phải đi, các người phụ trách liền có một chút hoảng. Liền chiến sĩ đầu lĩnh đều không muốn, Nguyên Chiến rời đi bọn họ không sợ hãi. Bởi vì còn có tư tế đại nhân ở, nhưng tư tế cùng thủ lĩnh cùng nhau rời đi bộ lạc. Nga, mẫu thần tại thượng, nhìn xem lần trước thủ lĩnh cùng tư tế đều không ở. Trong bộ lạc đã xảy ra chuyện gì đi? Bọn họ nhưng không nghĩ lại đến một lần, tranh bọn họ càng là cảm thấy. Tư tế nên lưu tại bộ lạc, bọn họ này đó chiến sĩ là cường hãn. Nhưng tư tế là bộ lạc linh hồn cùng tinh thần cây trụ. Có hắn ở, chiến sĩ mới có thể phát huy ra lớn nhất sức chiến đấu. Nói câu không khuếch đại nói, có Nghiêm Mặc ở, bọn họ có thể không sợ bất luận cái gì nguy hiểm. Có gan đối mặt hết thảy đáng sợ nhất địch nhân, Nguyên Chiến cũng tưởng Mặc đi theo hắn cùng nhau. Nhưng thời tiết lạnh, Hắn không nghĩ Mặc đi theo đi ra ngoài chịu tội. Liền cũng tưởng hắn lưu lại. Tuy rằng hắn mỗi ngày còn muốn uy một lần nhi tử. Nhưng hắn vừa mới hấp thu xong kia cái thất cấp thủy nguyên tinh. Tự nhận trong khoảng thời gian ngắn còn có thể ngăn chặn kia cái thần huyết thạch. Nghiêm Mặc xem. Hắn há mồm liền biết hắn muốn nói gì. Nâng lên tay ngăn cản hắn nói. Bộ Nga bọn họ khẳng định có người bị thương. Ta đi cũng có thể cứu trở về một ít người. Hơn nữa ta còn có thể thỉnh Cửu Phong hỗ trợ đưa chúng ta. Hảo, cứu người như cứu hòa. Chúng ta chuẩn bị một chút liền đi. Đi nhanh về nhanh, Nguyên Chiến nhắm lại miệng. Nếu Mặc như vậy lo lắng hắn. Một hai phải cùng hắn cùng đi. Hắn liền cõng hắn cùng nhau đi bái. Hai người ôm ngủ còn ấm áp, Nghiêm Mặc tưởng ở Đại Tuyết Thiên ra cửa sao. Hắn đương nhiên không nghĩ. Chính là hắn đều đã biết Bộ Nga bọn họ gặp nạn. Nếu hắn dám không chủ động đi cứu người. Ai biết Chỉ Nam có thể hay không phán hắn một cái nghe chết không cứu. Hảo đi, kỳ thật hắn cũng tưởng nhiều giảm một chút nhân cha trị. Mặt khác, Nghiêm Mặc ở đi phía trước. Nhìn chung quanh trong nhà mọi người một vòng. Mỉm cười nói, không cần lo lắng, liền tính ta cùng thủ lĩnh đều không ở nhà. Có các ngươi ở, bộ lạc cũng sẽ hảo hảo. Ta tin tưởng các ngươi. Các ngươi cũng muốn tin tưởng chính mình, không nói Nghiêm Mặc trước khi đi một câu cấp bộ lạc. Chúng đầu lĩnh mang đến nhiều ít ý chí chiến đấu. Lại là như thế nào lời thề son sắt nhất định sẽ bảo hộ hảo bộ lạc. Lại nói Nghiêm Mặc góp nhặt đại lượng dư thừa vật tư cùng đồ ăn. Cùng Nguyên Chiến cùng nhau cưỡi Cửu Phong bài thùng xe tiến đến cứu người, Cửu Phong thân thể thật lớn, chảo một cái đại dương gỗ không chút nào cố sức. Nhân loại yêu cầu đi hơn 10 ngày lộ trình, nó cánh phiến vài cái, nửa ngày là có thể đến, bọn họ vòng qua ta. Trực tiếp tìm ngươi, nghe Nguyên Tế yêu cầu trụ tiến nội thành qua mùa đông. Nguyên Chiến cười lạnh, đại khái bọn họ cảm thấy ta tương đối dễ nói chuyện. Nghiêm Mặc ghé vào, dương gỗ biên đi xuống xem, gió thổi đến hắn da mặt sinh đau, vội dùng da lông đại áo choàng đem chính mình bọc đến càng kín mít, bọn họ làm ngươi ngày mai cho. Bọn hắn hồi phục, bên kia Nguyên Chiến quay đầu lại hỏi, đúng vậy, vậy ngươi còn cùng ta ra tới. Nguyên Chiến từ dương gỗ kia đầu dịch lại đây, duỗi tay ôm lấy người, Nghiêm Mặc ngẩng đầu cùng Cửu Phong kêu. Làm nó phi đến càng thấp một chút, Cửu Phong đáp lại. Một lát liền hạ thấp không ít. Như vậy bọn họ có thể rõ ràng hơn mà thấy mặt đất, Nghiêm Mặc nhắm mắt lại. Thời gian dài xem trắng xóa tuyết địa. Liền tính không có phản quang. Đôi mắt vẫn là ăn không tiêu. Ta lười đến theo chân bọn họ cãi cọ, Nguyên Chiến đột nhiên minh bạch Nghiêm Mặc trước khi đi nói. Câu nói kia là có ý tứ gì? Duỗi tay hủy diệt hắn, khóe mắt tràn ra nước mắt. Ngươi có phải hay không cũng muốn nhìn một chút hai chúng ta đều không ở. Tranh bọn họ sẽ như thế nào làm? Nghiêm Mặc không phủ nhận. Hắn muốn chính là tuyệt đối trung tâm người. Tam tâm hai ý hoặc thân tại Tào danh tâm tại Hán. Vậy quên đi, cũng hảo. Nếu có kia ăn cây táo, rào cây sung, chờ trở về, ta liền lột ra nướng bọn họ. Đừng như vậy hung tàn. Nghiêm Mặc một lần nữa mở to mắt, nhẹ xoa da mặt, này độ ấm thấp, hắn cảm giác nước mắt tích ra tới đều có thể biến thành băng cha tử, vậy lột sạch ném văng ra. Hảo, không, phải làm toàn bộ lạc mặt kể rõ hắn hành vi phạm tội. Làm đại gia cùng nhau thẩm phán, bộ lạc quy tắc đứng lên tới liền phải dùng, đến nỗi thẩm phán kết quả là đuổi đi ra ngoài. Vẫn là giết chết. Liền xem phản đồ mệnh, tốt nhất không có người như vậy xuất hiện. Nghiêm Mặc lẩm bẩm, Nguyên Chiến đem hắn ôm đến càng khẩn một chút. Kiệt Mặc Mặc, người nói cái kia đại hà tới rồi. Cửu Phong cũng không biết có phải hay không nơi này, nhưng Nghiêm Mặc nói là khoảng cách Cửu Nguyên gần nhất cũng lớn nhất một cái con sông. Nghiêm Mặc câu đầu đi xuống xem, liền thấy đáy tiếp theo dòng sông mặt rộng chừng mấy trăm mễ đại hà đang ở đại địa thượng chậm rãi chảy xuôi, mặt sông không có kết băng. Bờ sông hơi chút có điểm đóng băng, Cửu Phong bắt lấy dương gỗ ở đại hà khẩu cập quanh thân chậm rãi. Xoay quanh, hai người một chim cùng nhau càng thêm cẩn thận mà nhìn chằm chằm mặt đất. Ý đồ phát hiện bộ Nga đám người tung tích. nhưng Đại Tuyết Cơ Hồ che giấu sở hữu tung tích. Đầy trời phi dương sái lạc lông ngỗng bông tuyết cũng đại đại cản trở tầm mắt nơi đó. Nghiêm Mặc duỗi tay chỉ hướng một cái loan khẩu, nơi đó mặt nước nhất bằng phẳng. Con sông ở nơi đó hình thành một cái tự nhiên hình cung. Bờ biển bình thản, trên mặt đất cắm có mấy cây cọc gỗ, Cửu Phong nhìn chuẩn địa phương rớt xuống, Nghiêm Mặc đem dương gỗ thu vào hầu bao. Nguyên Chiến ở bờ biển cẩn thận xem xét. Cửu Phong bay đến bầu trời tiếp tục giúp bọn hắn tìm kiếm người tung, này hẳn là ma nhĩ cản người. Dùng để xuyên bè gỗ hoặc con thuyền cọc gỗ. Nơi này địa thế cao. Bọn họ muốn đi lên. Rất có thể một đường đều dùng nô lệ kéo thuyền. Nếu thật là như vậy, bọn họ muốn ở mùa đông đưa nô lệ lại đây. Kia hao tổn sẽ tương đương đáng sợ. Đông lạnh cũng có thể đông chết không ít người. Có lẽ bọn họ còn có khác vận chuyển phương pháp. Nghiêm Mặc một chân thâm một chân thiển mà đi đến. Nguyên Chiến bên người, bọn họ không phải có toàn quy sao? Kia quy móng vuốt có màng. Hẳn là có thể ở trong nước bơi lội. Thân thể lại như vậy đại. Nhiều mấy chỉ, kéo bè gỗ khẳng định không khó. Nghiêm Mặc vỗ nhẹ đầu. Như vậy rõ ràng sự. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới. Cố định tư duy không được a, nếu có thể tìm được phía trước bộ Nga bọn họ đốt lửa yên đôi thì tốt. Rồi, tuyết quá lớn. Cho dù có cái gì tung tích cũng bị che lấp. Chúng ta vừa rồi ở trên trời tìm nửa ngày. Không phải cái gì cũng chưa nhìn đến. Nguyên Chiến bối quá thân. Hơi ngồi xổm, đi lên, ta cõng ngươi đi, Nghiêm Mặc cũng không khách khí. Trực tiếp nhảy lên hắn bối, Nguyên Chiến hiện tại có thể trực tiếp ở tuyết thượng hành tàu. Mặt đất tuyết động lại thâm, đối hắn cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, chúng ta muốn như thế nào tìm người. Đối ở tuyết địa tìm người, Nghiêm Mặc không hề kinh nghiệm, Nguyên Chiến rút khởi mộc mâu, một tay nâng Nghiêm Mặc, ngẩng đầu hướng bốn phía đánh giá, thuận miệng nói, xem động vật, xem điểu, xem cao hơn tuyết mặt thực vật, bộ Nga mang đi ra ngoài đều là nhị cấp trở lên chiến sĩ. Bọn họ chỉ cần một người năng động, liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết làm cho chúng ta truy tung, kia hiện tại hướng phương hướng nào? Đi, Nghiêm Mặc khiêm tốn thỉnh giáo. Này nhưng tất cả đều là sinh tồn kỹ năng, Nguyên Chiến dùng mộc mâu một lóng tay mặt đông. Nhắm hướng đông đi, Nghiêm Mặc duỗi đầu nhìn về phía phương đông. Vì cái gì chiều nơi đó đi? Người nhìn thấy gì? Nguyên Chiến đại khái cũng có tâm nhiều giáo Nghiêm Mặc một chút. Vừa đi một bên kiên nhẫn mà thuyết minh nói, chúng ta chạy tới chỉ tốn nửa ngày thời gian. Nửa ngày trước, bộ Nga bọn họ còn có thể bật lửa khói báo động cầu cứu. Nói cách khác khi đó bọn họ còn có một bộ phận người tồn tại hơn nữa không có bị khống chế. Nhưng chúng ta bay qua tới khi làm Cửu Phong phi thật sự thấp. Nếu bọn họ còn có người tồn tại, khẳng định sẽ nhìn đến Cửu Phong. Cũng sẽ nghĩ cách làm chúng ta phát hiện bọn họ. Nhưng chúng ta một đường lại đây cái gì cũng chưa nhìn đến, ngươi là nói bọn họ đều đã chết. Hoặc là đều bị bắt được. Đối, dưới loại tình huống này, chúng ta phải trước tìm được ngay từ đầu đánh nhau địa phương. Nếu tìm không thấy, liền xem địch nhân có khả năng là ai. Nếu phụ cận có bộ lạc, đơn giản, bay thẳng đến cái kia phương hướng đi tìm. Nếu không phải... liền xem phụ cận có hay không có thể an toàn qua đêm địa phương, Nghiêm Mặc theo hắn ý nghĩ tiếp. Tục nói, bộ Nga bọn họ ở nửa ngày trước bị chảo. Tuyết lớn như vậy, chảo bọn họ người mang theo nhiều người như vậy hoặc là thi thể không có khả năng đi quá xa. Nếu là ma nhĩ cản người dùng đại bè gỗ mang đi bọn họ. Bộ Nga bọn họ nhất định sẽ ở bờ sông biên lưu lại cái gì. Nhưng ngươi vừa rồi cái gì cũng chưa phát hiện. Đúng không? Nguyên Chiến gật đầu. Tuyết phía dưới cũng cái gì đều không có. Không có huyết. Không có chiến đấu dấu vết. Như vậy bộ Nga bọn họ cùng ma nhĩ cản người đánh lên tới khả năng tính liền rất nhỏ. Cũng có khả năng bọn họ không phải ở chỗ này đánh lên tới. Như vậy mặc kệ là ma nhĩ cản người vẫn là ai. Bọn họ đều yêu cầu một cái an toàn. Thông khí nơi đặt chân. Ta vừa rồi ở trên trời nhìn. Từ nơi này hướng phía đông đi, có một cái địa thế phập phồng địa phương, nơi đó có không ít thật lớn hòn đá, còn có tường đá, nếu phải làm lâm thời doanh địa, Nơi đó là tốt nhất lựa chọn, Nguyên Chiến nói nơi đó. Nghiêm Mặc đi xuống xem thời điểm cũng chú ý tới. Bất quá không thấy được người tung liền không có nhiều hơn lưu ý, Nguyên Chiến bổ sung. Loại này thời tiết hạ, loại địa phương kia từ bầu trời xem cũng thấy không rõ lắm. Nếu bên trong thật sự có người, lớn như vậy tuyết, có lều trại cũng bị che khuất, Nghiêm Mặc không hỏi vì cái gì không cho Cửu Phong trực tiếp đáp. Xuống ở nơi đó, hắn không còn có kinh nghiệm chiến đấu cũng biết không thể rút dây động rừng. Huống chi bọn họ đối địch nhân hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên Chiến lại lợi hại, cũng không thể bảo đảm ở kinh động địch nhân dưới tình huống. Còn có thể đem bị chảo người tất cả đều cứu ra, nếu làm địch nhân nhìn đến Cửu Phong cùng bọn họ. Cảm thấy không địch lại, đem biến thành trói buộc bộ Nga bọn họ trực tiếp đều giết cũng phi thường có khả năng, có thể hay. Không là ra tới tìm liệp vật dã nhân. Nghiêm Mặc hiện tại liền lo lắng bộ Nga bọn họ có thể hay không bị ăn người dã nhân bộ lạc tất cả. Đều giết đương thịt kéo trở về kia trừ phi là giống bái nhật tộc. Trệ tộc, nguyên tế như vậy đại bộ phận tộc. Nhưng chúng ta phía trước đều phái người đi tìm. Này phụ cận cũng không có như vậy đại bộ phận tộc. Đó là mới vừa kiến đoá phỉ nhĩ đức bộ lạc. Nguyên Chiến tiếp tục lắc đầu. Cũng không quá khả năng. Bọn họ ở ngắn hạn nội ứng nên sẽ không tưởng cùng chúng ta đối thượng, Nghiêm Mặc cũng là như thế. Này tưởng, chính là trừ bỏ dã nhân cùng đoá phỉ đám kia người. Còn ai vào đây có thể đem Cửu Nguyên 100 chiến sĩ toàn bộ giết chết hoặc bắt lấy? Hết chương.